Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 65, góc truyện audio.com. Lục Trà, chàng như thế nào? Trương Mông mới vừa tuần hết phố trở về, liền nhìn thấy Hứa Lục Trà thở phì phì nằm ở trên giường, càng không ngừng xé một tấm vải. Tấm vải kia là mấy ngày hôm trước Kim Nguyệt cùng A Triệt đưa lại đây, là loại gấm vóc tương đối chân quý, quý giống như bạc trắng. Nhìn thấy tấm vải bị xé tan tành, Trương Mông tâm đau một cái, vội lên trước bắt lấy tay hắn. Lục Trà, chàng xé nó làm gì? Hứa Lục Trà mỹ mâu ủy khuất nhìn Trương Mông một cái, xoay người không để ý tới nàng. Hắn hết sức ủy khuất, làm sao có thể không ủy khuất. Hôm nay A Triệt lại tới cùng Hứa Lục Trà khoe khoang, cố ý làm bộ mặt như ăn mướp đắng, liên tục nói với Hứa Lục Trà Kim Nguyệt dính hắn nhiều như thế nào, mỗi ngày buổi tối đều muốn hắn không xuống giường được. Hắn hết sức phiền, rất muốn Hứa Lục Trà giúp hắn nghĩ biện pháp nhường Kim Nguyệt không lại như thế dính hắn. Hừ, khoe khoang cái gì, cực hận không thể gập quạt lại gõ choáng hắn. Hứa Lục Trà âm u nghĩ, A Triệt trong lòng khẳng định nhộn nhạo, còn làm bộ làm tịch thuần khiết. Cái kia Kim Nguyệt khẳng định cũng là đồ háo sắc, suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện phong nhiệt mà thôi. Bọn họ này nọ, hắn Hứa Lục Trà còn không lạ gì đâu. Nhà hắn Trương Mông mới là tốt nhất, không trọng muốn, giữ mình trong sạch chân thành thiện lương, nhiệt tình yêu thương công tác. Tuyệt đối là trên thế giới tốt nhất nữ nhân. Nếu như Trương Mông có thể lại dính hắn nhiều một chút liền tốt hơn. Trương Mông cả ngày vội vàng làm việc, đã rất lâu không cùng hắn thân mật. Liền lễ vật cũng không có mua cho hắn, cũng không có ôm hắn, cũng không có thân hắn, cũng không có lại nói với hắn qua thích ngươi dạng này lời nói. Hiện thời bị Kim Nguyệt cùng A Triệt đôi cầu nam nữ kia không biết xấu hổ tú ân ái trước mặt hắn, trong lòng hắn hết sức ủy khuất, hết sức nghẹn khuất, hết sức ghen tị. Nói đến, hắn cùng Trương Mông đã lâu chưa có tú qua ân ái. Chuyện chăn gối gần đây nhất đã qua một tháng này tới nay, Trương Mông căn bản là không chạm vào hắn. Cho dù hắn nhảy múa câu dẫn, hoặc là cố ý lột sạch quần áo liều mạng cọ Trương Mông cũng không có ý đó. Kỳ thật hắn thân thể hết sức mỹ, cũng phi thường gợi cảm, eo nhỏ mông kiều chân lại dài, giữa hai chân bảo bối lại không nhỏ, lớn lên còn thật đáng yêu, màu sắc lại là tươi mới. Hắn lại biết rất nhiều kỹ xảo, lại biết nhảy múa câu dẫn người khác tâm thần nhộn nhạo. Nhưng là Trương Mông hết lần này tới lần khác liền không chạm vào hắn, nói hào ngày ngày đều muốn thân thiết một đêm 10 lần, nàng căn bản không có làm được. Hắn làm sao có thể không ủy khuất, Lục Trà, chàng sao vậy? Gặp Hứa Lục Trà quay lưng lại không để ý tới nàng, Trương Mông đẩy hắn vai. Hứa Lục Trà phất khai nàng tay, kỳ quái mở miệng. Tối nay nàng lại muốn đi tuần phố, mỗi ngày buổi tối cũng chờ đến hắn sắp ngủ thời điểm, nàng mới trở về. Công tác có như thế bận rộn không? Hắn xem Tần Lộ các nàng ngược lại rất rảnh rỗi, liền là nhà hắn ngốc Trương Mông, cả ngày liều chết liều sống làm việc cũng không biết vì cái gì. Vì tiền, tiền hắn có thể còn nhiều mà, vì Vân Thành trị an. Gần nhất Vân Thành có thể bình tĩnh không thể lại bình tĩnh. Nói đến, nàng có phải hay không chán ghét hắn, không muốn nhìn hắn. Hứa Lục Trà không nhịn được muốn rơi lệ, nước mắt ở hốc mắt lờn vờn, nói đến, vợ. Góc truyện audio.com. Chồng mới cưới nhà người ta không phải đều dính lấy nhau như keo như sơn sao? Hắn chẳng lẽ không có mị lực như vậy, ở hôn kỳ mới cưới liền để Trương Mông chán ghét? Hắn muốn điều tra xem bên cạnh Trương Mông có hồ ly tinh không biết điều câu dẫn không, nếu là bị hắn phát hiện, hắn nhất định làm cho hồ ly tinh kia không được sống yên thân. Hắn siêu cấp yêu Trương Mông, nếu nàng dám vì hồ ly tinh kia nói chuyện, hắn sẽ vứt bỏ nam tử thận trọng, cả ngày cưỡng bách Trương Mông thượng hắn, đem Trương Mông ép khô, xem Trương Mông còn dám hay không ra ngoài tìm hồ ly tinh. Lục Trà, đêm nay ta không ra tuần phố. Hứa Lục Trà đang ác độc nghĩ muốn hung hăng bào chế hồ ly tinh nghe được Trương Mông lời nói, vẻ mặt ngẩn ra, mãnh xoay người, xít sao nhìn chằm chằm Trương Mông. Nàng không đi tuần phố. Hắn thanh âm bởi vì kích động mà phát run. Ân, Trương Mông mỉm cười vuốt Hứa Lục Trà thanh lệ tuyệt luân mặt, đêm nay ta muốn ở cùng chàng. Trương Mông, Hứa Lục Trà vừa kích động vừa mừng như điên, nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, bỗng chốc nhảy đến Trương Mông trên người, cắt gao ôm lấy nàng. Hắn mặc dù hình thể có chút ít mảnh mai, nhưng đến cùng so với Trương Mông cao nửa cái đầu, thể trọng cũng không nhỏ, bỗng chốc bổ nhào vào Trương Mông trên người, thiếu chút nữa không có đem Trương Mông bổ nhào ngã xuống đất. Hứa Lục Trà hai tay ôm lấy nàng cổ chân thon dài vòng tại Trương Mông ngang hông, cúi đầu xuống kích động hôn Trương Mông đỉnh đầu. Trương Mông mặc dù khí lực lớn, cũng chịu không được hắn như vậy, nhanh chóng đẩy hắn eo. Mau xuống đây, chàng rất nặng. Trương Mông đối Hứa Lục Trà thật sự là không còn gì để nói, quả thực giống đứa bé, động một chút là nhào về phía nàng.